Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, ám ảnh cấp báo. Đem liên tử gắn xong về sau, Trầm Phong lại trong phòng tỉ mỉ quét sạch một lần, ngoại trừ tại thạch giường trong khe hở, tìm tới một chuỗi liên tử chế thành kỳ quái tràng hạt bên ngoài. Cái khác cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Chờ một lát a. Trầm Phong vốn coi trọng vệ sinh thói quen tốt, đem tất cả chính mình nhìn được đồ bỏ đi, tất cả đều tùy thân mang đi. Chỉ thấy hắn một chân dẫm tại phá trên bàn đá, dùng lực keo kiệt lấy cái viên kia khảm nạm tại trên thạch bích Dạ Minh Châu. Đối tiểu lão thử nói ra, hô, cuối cùng là móc đi ra, chọc vào còn thật đầy đủ sâu, đều nhanh đội lên rốn bên trên đi. Trầm Phong một cái nhảy vọt từ trên bàn đá mặt nhảy xuống tới, cầm trong tay giống như lớn chừng cái trứng gà Dạ Minh Châu. Trung ương một mực cường điệu, chữa trị hoàn cảnh, muốn theo tự mình làm lên. Cho nên, tổng không thể nhìn những thứ này phế phẩm cứ như vậy để ở chỗ này đúng không? Lấy về nhét vào đèn pin bên trong, không phải còn có thể tiết kiệm không ít điện tiền mà. Sinh hoạt nha, liền phải cẩn thận lấy một chút. Chấm ngoặc kép, làm một cái thâm niên trạch nam. Căn cứ xòe tay ra chỉ đều phải lặp đi lặp lại sử dụng mấy lần lột nam thói quen. Trầm Phong tính toán nhỏ nhặt cũng là đánh cho linh lợi vang lên. Keo kiệt ra Dạ Minh Châu về sau, Trầm Phong gặp thực sự không có gì có thể lấy vơ vét. Mặt khác đi ra thời gian cũng không ngắn, liền hướng tiểu lão thử nói một tiếng. Ra gian phòng, một người một chuột ấn đường cũ trở về, cũng không lâu lắm liền đi tới lồng ánh sáng trước mặt. Làm Trầm Phong phát hiện lồng ánh sáng bên trong Mai Nhược Liễu ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cầm lấy ngọc phiến. Một hồi gõ gõ nơi này, một hồi vỗ vỗ chỗ đó. Không biết nên như thế nào đi ra dáng vẻ. Không khỏi nở nụ cười. Làm Trầm Phong đến gần về sau, Mai Nhược Liễu cũng phát hiện Trầm Phong đến. Vội vàng đứng dậy muốn đứng lên. Kết quả đầu lại lập tức đâm vào lồng ánh sáng phía trên. Nói nhanh một chút, nói thế nào mở ra a? Trầm Phong thấy một lần Mai Nhược Liễu đụng đầu, không khỏi thúc giục tiểu lão thử vội vàng đem lồng ánh sáng mở ra. Không hỏi không được, dù sao mình cho tới bây giờ không có chơi qua loại này công nghệ cao đồ chơi. Tiểu lão thử cũng coi như thông minh, tại gặp Trầm Phong cuống cuồng về sau, vội vàng chạy tới ghé vào lồng ánh sáng phía trên, hướng bên trong Mai Nhược Liễu huy động tiểu chảo. Vừa mới bắt đầu Mai Nhược Liễu còn giật nảy mình, coi là nó muốn thương tổn tới mình. Có thể khi thấy Trầm Phong một mặt vui vẻ nhìn lấy tiểu lão thử thời điểm, mới hiểu được tiểu gia hỏa này cùng Trầm Phong là một đám. Dựa theo tiểu lão thử nhắc nhở, Mai Nhược Liễu lần nữa đem ngọc phiến đặt ở cái trán, điều động thể nội linh lực đem lồng ánh sáng đẩy, liền rất nhẹ nhàng đem lồng ánh sáng đẩy, sau đó lại chuyển động linh lực. Lồng ánh sáng lần nữa bắt đầu hóa thành từng sợi như có như không lụa mỏng màu trắng. Sau đó như sương, như yên, cuối cùng một lần nữa dung nhập ngọc phiến bên trong. Tướng công, đi ra lồng ánh sáng Mai Nhược Liễu một mặt ngạc nhiên thẳng đến Trầm Phong đánh tới. Tại đi đến trước mặt thời điểm, càng là trực tiếp nhảy qua đến treo ở Trầm Phong trên thân. Ôm thật chặt Trầm Phong. Sợ buông lỏng tay liền bị hắn chạy thoát giống như. Ngươi đi đâu vậy rồi? Ta cho là ngươi đem ta bỏ ở nơi này không để ý đến đâu. Mai Nhược Liễu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sầu não uất ức nói. Ha ha, làm sao lại như vậy? Ta nhìn cái kia liên tử không tệ, thì cùng tiểu lão thử cùng đi tìm liên tử. Không phải sao? Tìm được về sau thì lập tức quay lại. Trầm Phong vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi, người nói nó sẽ tìm liên tử. Chẳng lẽ nó là tầm bảo thử sao? Mai Nhược Liễu kiến thức cũng không phải Trầm Phong loại này giang hồ tiểu bạch chỗ có thể sánh. Được, cho nên, khi nàng nghe nói tiểu lão thử vậy mà mang Trầm Phong tìm kiếm liên tử thời điểm, liền cảm giác đó là tầm bảo thử thiên phú. Tầm bảo thử, người nhìn nó cái kia hùng dạng. Cái nào một chút giống tầm bảo thử rồi. Đoán chừng thì là tiểu gia hỏa ở chỗ này ở lâu. đường xá so với chúng ta quen thuộc mà thôi. Trầm Phong cảm thấy Mai Nhược Liễu nói có chút khoa trương, mà lại thì nhìn tiểu lão thử loại kia tham ăn dạng. Đoán chừng cũng sẽ không xảy ra thân cái gì nhà giàu chuột nhà. Ở một bên phụ trách đóng vai ăn dưa quần chúng tiểu lão thử. Không biết có phải hay không là nghe hiểu Trầm Phong khinh bỉ. Ở một bên trợn trắng mắt. Chi chi, gọi bậy. Đúng rồi, thân thể của ngươi thế nào? Trầm Phong lúc này mới có thời gian quan tâm tới Mai Nhược Liễu tình trạng cơ thể. Ha ha, tướng công, ta lần này không chỉ có chỗ chúng độc làm giải trừ, mà lại tu vi còn tinh tiến rất nhiều. Nếu như cơ duyên phù hợp, ta có nắm chắc trùng kích trúc cơ. Nếu như ta hiện tại gặp lại Lưu Nhuận Sinh, ta có nắm chắc tại năm trong vòng 10 chiêu đem hắn chém giết. Nghe được Trầm Phong quan tâm thân thể của mình, Mai Nhược Liễu vui vẻ đáp. Hoắc, chiếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta còn tính là nhân họa đắc phúc. Trầm Phong nghe xong cũng thay Mai Nhược Liễu vui vẻ không thôi. Vậy cũng không, mà lại thu hoạch cũng không nhỏ đâu. Bất quá lần này lớn nhất muốn cảm tạ, trừ ngươi ở ngoài, chính là cái này tiểu lão thử. Muốn không trên thân nó cấp chúng ta mang tới liên tử, chỉ sợ đến bây giờ đều vẫn còn làm nấu duy trì trạng thái đây. Nghĩ tới những thứ này, Mai Nhược Liễu trong lòng cũng là sợ không thôi. Đã tiểu lão thử vẫn là đại công thần, vậy thì chờ lát nữa liền hảo hảo khao khao nó. Trầm Phong cười nói, người cũng đói bụng không? Ta chuẩn bị một ít gì đó, hiện tại thì làm cho ngươi ăn. Sau khi ăn xong chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Đợi ngày mai hừng đông về sau, chúng ta liền hướng gặp Long Thành đuổi. Dương Tử Nguyệt tình huống cũng so sánh nguy cơ. Mặt khác, cầu tử bọn họ cũng đều không có đi qua gặp Long Thành. Nếu như thời gian dài không có chúng ta tin tức, bọn họ đoán chừng sẽ phi thường cuống cuồng. Trầm Phong ôm Mai Nhược Liễu thắt lưng, nhẹ nhàng nói ra một mực tiềm tàng tại nội tâm lo lắng. Trải qua Trầm Phong như thế nhắc lên, Mai Nhược Liễu cũng nhớ tới chính mình cái kia sinh tử chưa biết bạn thân. Không khỏi theo Trầm Phong trên thân tuột xuống, hơi hơi nhíu mày, tướng công, kỳ thực, Mai Nhược Liễu muốn nói cái gì? Bất quá cuối cùng vẫn không nói ra. Thế nào? Trầm Phong nhìn lấy ở một bên chi chi gọi bậy tiểu lão thử, nghiêng đầu hỏi, ha ha, không có gì, kỳ thực ta cũng đói bụng. Mai Nhược Liễu nội tâm vô cùng xoắn xuýt, nàng rất muốn đem Dương Tử Nguyệt cũng ưa thích Trầm Phong sự tình nói ra. Có thể không biết vì cái gì, lời đến khóe miệng, nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Dù sao, làm nữ nhân tới dạng, cùng bạn thân cùng một chỗ chia sẻ chính mình nam nhân chuyện này, vẫn có thể tránh cho thì tránh cho đi. Cái kia không có chuyện, ta lập tức cho các ngươi tấu ăn. Trầm Phong cũng không có chú ý Mai Nhược Liễu loại kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, mà rất sung sướng đáp ứng nói. Khí ga lò, chảo lớn các loại từng cái bị Trầm Phong lấy ra ngoài. Tại tiểu lão thử cùng Mai Nhược Liễu một người một chuột đờ đận ánh mắt sùng bái dưới, Trầm Phong bắt đầu bày ra chính mình ăn thần chi lực. Bởi vì thời gian quá muộn, mà lại Trầm Phong trên thân cũng không có gì mới mẻ rau xanh, cho nên hắn chỉ là đem thịt thú vật cắt thành thịt băm, kích xào về sau gia nhập tại bên trong siêu thị mua được phao tốt rau khô tiến hành đại hỏa lật xào. Mùi thơm lập tức thèm ăn tiểu lão thử cùng Mai Nhược Liễu chảy nước miếng. Đợi đồ ăn tám thành quen lúc, thẳng nối liền nước trong, cấp Mai Nhược Liễu làm một cái nồi ái tâm thịt băm sang nồi mặt. Còn tiểu lão thử bên kia, còn lại đáy chén, thì đầy đủ cho nó ăn no. Vô luận là tiểu lão thử vẫn là Mai Nhược Liễu, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này hiện đại hóa chế tác thức ăn nhi phương pháp. Không chỉ có thuận tiện mau lẹ, hơn nữa còn vô cùng mỹ vị. Trong lúc nhất thời, một người một chuột phân biệt ôm lấy một cái chén lớn vù vù cuồng ăn. Thế mà, liền tại bọn hắn phẩm vị thức ăn ngon thời điểm, gặp bên trong tòa Long Thành, một con khoái mã bay vượt qua sông vào trong phủ thành chủ. Báo, ngay tại trực ca đêm hộ vệ ảo ảo nâng đao hướng thớt ngựa bổ tới thời điểm, chỉ thấy cưỡi ngựa người nhảy lên từ trên ngựa nhảy xuống tới. trong tay giơ một khối gặp long thành bàn long quân cờ. Trong miệng hô to, khẩn cấp khoái báo. Bọn hộ vệ sửng sốt một chút. Bên trong một cái nam tử tóc đỏ mở miệng hỏi. Người báo cái gì long? Ta báo ám ảnh long. Nâng cờ người vô cùng lưu loát trả lời. Phóng. Nam tử tóc đỏ hét lớn một tiếng. Sau đó nói khẽ với bên cạnh một cái nhỏ gầy nam tử nói ra. Nhanh đi bẩm báo quản sư ra. Cũng không lâu lắm. Trong thành chủ phủ mấy cái phòng liền sáng lên ánh đèn. Chỉ thấy một số người qua lại vội và bộ dáng. Tựa hồ xảy ra đại sự gì. Vừa mới chìm vào giấc ngủ thân đồ nguyên võ lúc này cũng tại phu nhân trợ giúp phía dưới phủ thêm y. Phục, đi vào phòng trước. Làm hắn nhìn đến một cái giơ bàn long quân cờ ám ảnh binh đứng ở nơi đó. Liền hướng đứng ở một bên hạ nhân phất phất tay. Sau đó ngồi ở trên ghế bành. Hạ nhân nhận được mệnh lệnh về sau. Lập tức theo ám ảnh binh trong tay. Tiếp nhận bàn long bên trong bao khỏa bức thư. Đang kiểm tra không sai về sau. Mới quay người tiến lên. Giao cho thân đồ nguyên võ. Có lẽ là văn tự không nhiều. Thân đồ nguyên võ rất nhanh liền xem hoàn tất. Có điều hắn cũng không nói chuyện. Mà chính là cau mày ngồi ở chỗ đó. Một bộ ngưng thần suy nghĩ dáng vẻ. Qua rất lâu. Hắn hướng đứng ở nơi đó chờ đợi hồi phục ám ảnh binh mời đến. Được. Những chuyện này ta đều biết. Người đi xuống đi. Đợi đối phương rời đi về sau. Thân đồ nguyên võ đứng dậy ngay tại chỗ xoay vài vòng. Sau đó đối phía dưới người nói. Đem cái này nội dung bức thư chép một phần cấp quản tiên sinh. Sau đó nói cho hắn biết. Để hắn buổi sáng ngày mai tới gặp ta. Sau khi nói xong. Mang theo vẻ mặt nghi hoặc quay người tiến vào nội đường. Mà hạ nhân thì dựa theo phân phó. Mau chóng sao chép một phần. Sau đó vội vã hướng sư gia quản ngôi sao bên kia sông chạy tới. Gặp long thành bình tĩnh. Rất nhanh liền bị cái này phong cái gọi là khẩn cấp văn kiện đánh vỡ. Rất nhiều đại gia tộc rất nhanh liền biết được tin tức. Có thậm chí ngay cả trong phong thư nội dung cũng đều nhất thanh nhị sở. Ngày thứ hai, làm Thái Dương vừa mới leo lên cây sao thời điểm. Liên quan tới ám ảnh cấp báo nội dung. Liền bày đặt ở các gia tộc tộc trưởng trước mặt. Hoàng tiểu tiện cái này hoàng gia con ông cháu cha. Chính là cái này phong cấp báo người bị hại. Đêm qua nguyên bản ở tại trong thanh lâu. Có thể hơn nửa đêm lại bị hạ nhân cáo chi. Lão cha để hắn nhất định phải lập tức chạy trở về. Kết quả sau khi trở về. Chính là một đêm không ngủ. Tuy nhiên tại phụ thân trong thư phòng. Có rất nhiều hoàng gia quản sự. Nhưng hoàng tiểu tiện vẫn là không nhịn được hướng về phía ở bên cạnh uống trà trung niên nam tử. Phàn nàn, tứ thúc, người nói có địch quân hướng gặp long thành tới. Đó là người ta thân đồ đại nhân sự tình. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại thân đồ đại nhân còn có thể đem gặp long thành cấp mất đi hay sao? Bất quá dù sao cũng là chiến loạn đại sự. Tố ta cần thiết phòng bị cũng là nên. Nhưng vừa mới lão gia tử nói cái gì? Đi phi tuyết trấn. Đây cũng quá khoa trương một chút đi. Chúng ta cái gì chưa từng ăn qua. Người nói hắn một cái dế nhũi. Có thể làm ra cái gì tốt đồ ăn. Còn cả ngày xếp hàng mua sắm. Phi tuyết trấn đám kia quỷ nghèo có phải hay không nghèo đến điên rồi. Chúng ta hoàng gia tử lâu mở có trên trăm năm đi. Cái dạng gì nhi người chưa thấy qua. Còn đến mức đi điều tra một cái dế nhũi tình báo. Ngay tại hoàng tiểu tiện phiền muộn oán trách thời điểm. Gặp long thành rất nhiều nơi. Cũng bắt đầu thảo luận cái này phong nội dung bức thư. Cũng từ bên trong tin tức phía trên. Phân tích đối với mình lợi và hại. Môn chủ. Người nói thiên long bang đám người kia thật đem Mai Đại Hiệp giết đi. Nếu như nói như vậy. Tín nghĩa đường bên kia khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Người xem chúng ta có phải hay không cái kia tránh một chút. Dù sao chúng ta cùng tín nghĩa đường cũng là bạn cũ lâu năm. Người nói cái gì? Không có khả năng. Đừng tin phía ngoài lời đồn. An kinh nghiệp vụt một chút từ trên ghế đứng lên. Một mặt khó có thể tin biểu lộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.